Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4528. Chương 4531. Nhân giới. Bạch Vũ Triết cũng rời đi đại điện, hướng chính mình viện lạc đi tới. Một trận chiến này vừa mới kết thúc, như thế nào đi nữa cũng sẽ không lập tức liền bộc phát. Cho nên hắn dự định đi thời gian trong trận pháp tu luyện một phen. Thân hình của hắn tại không trung chợt lóe lên, nháy mắt sau đó liền đã xuất hiện tại viện lạc cửa chính. Mà lúc này, đại môn xác thực két một tiếng mở ra. Hai cái tiểu nữ hài từ bên trong ra đón. "Cha, ngươi trở về nha." Bạch Nhược Băng cùng Bạch Ngọc Lạc chạy ra, duỗi ra phấn nộn tay nhỏ, lôi kéo Bạch Vũ Triết đại thủ. Hai cặp sáng long lánh mắt to nhìn xem Bạch Vũ Triết, tựa hồ muốn nói chuyện, có thể lại có chút không dám nói bộ dáng. Bạch Vũ Triết bình thường đối với các nàng kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm khắc. Bọn hắn đối Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn rất thân cận. Cũng không có Bạch Vũ Triết thường xuyên không tải mà lộ ra lạnh nhạt. Nhưng không biết vì cái gì, một khi có chuyện gì thời điểm, bọn hắn ngược lại sẽ lộ ra có chút kính sợ. Bạch Vũ Triết nhìn thấy các nàng hai, lập tức cảm giác tâm tình tốt nhiều, ngồi xổm người xuống đem hai người bế lên, cười nói ra, "Làm sao? Có lời gì muốn cùng cha nói?" "Không có, không có đâu." Bạch Nhược Băng mím môi lắc đầu, nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt có chút phiêu hốt. Bạch Vũ Triết lại nhìn về phía Bạch Ngọc Lạc. Bạch Ngọc Lạc cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá vẫn là lấy hết dũng khí nói ra. "Cha, mẹ nói muốn đem tỉ muội chúng ta hai trong đó một cái đưa đến nhân giới đi lịch luyện. Muội muội không quá muốn đi." Bạch Vũ Triết sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đã cùng nữ nhi nói. Bất quá lập tức lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, mở miệng hỏi, "Vậy ngươi có muốn hay không đi?" "Cha, nhân giới ở nơi nào a? Có phải là rất nguy hiểm đâu?" Bạch Ngọc Lạc không có trả lời, mà là một mặt tò mò hỏi, "Nhân giới, tại chỗ thật xa, cùng thần giới cũng không phải có thể một cái thế giới. Về phần nguy hiểm, kỳ thật, ở nơi nào đều sẽ gặp nguy hiểm." Bạch Vũ Triết hồi đáp, "Vậy mẹ vì cái gì muốn chúng ta trong đó một cái đi nhân giới lịch luyện đâu? Đi đằng sau, còn có thể trở lại sao?" Bạch Ngọc Lạc hỏi tiếp, "Kỳ thật, cha cùng nương đều là đến từ nhân giới, đương nhiên có thể trở về. Chỉ cần cố gắng tu luyện, nhất định có thể trở về." Bạch Vũ Triết cười giải thích, đại khái đem nhân giới tình huống giải thích một chút. Kỳ thật lúc trước hai người bọn họ làm xuất sinh không lâu thời điểm, Bạch Vũ Triết phu thê liền có nghĩ qua chuyện này. Chỉ bất quá đằng sau cũng không nhắc lại lên. Chỉ là hiện tại, tình huống nguy cấp, cho nên hai nữ lần nữa động tâm tư này, mà lại trực tiếp liền cùng nữ nhi nói, hai cái tất cả đi xuống, bọn hắn khẳng định không nỡ, xuống dưới một cái, cũng chỉ có thể nói là quyết tâm, tăng thêm hiện tại thế cục biến hóa, cảm thấy bắt buộc phải làm, vạn nhất thật muốn bị công phá, đừng nói bọn hắn, liền xem như Bạch Vũ Triết tự thân cũng nguy hiểm, dù sao thân là chí tôn, thân là lãnh tụ, hắn không có khả năng cố lấy chính mình chạy. Hiện tại loại tình huống này, đưa trong đó một cái đến hạ giới đi, cũng coi là cho Bạch Vũ Triết lưu lại một tia huyết mạch đi. Dù sao huyết nguyệt ma giáo cường đại hơn nữa, cũng giết không được hạ giới đi. Ồ, cha mẹ đều là đến từ hạ giới a. Nào như thế coi như, tỉ muội chúng ta hai cũng coi là hạ giới người sao? Bạch Ngọc Lạc hỏi tiếp, đột nhiên đối với cái này xa lạ hạ giới tựa hồ có như vậy một chút tình cảm. Cũng có thể nói như vậy, muội muội không muốn đi, vậy ngươi có muốn hay không đi đâu? Bạch Vũ Triết nhìn xem Bạch Ngọc Lạc, nhẹ giọng hỏi, hắn lúc này, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi,